12 chòm sao trái đất ư, thật là thú vị. Chương 5, đất liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài phút tùm, hừ, dám giỡn mặt với bọn ta à, không có cửa đâu nghe cưng. Cancer kéo áo tên cầm đầu ném thẳng xuống biển, cả đám cướp biển lúc trước mạnh miệng, diễu võ dương oai, giờ đây đang vùng vẫy dưới nước ướt nhẹp như chuột lột. Scorpio đứng trên bong tàu nhìn xuống, biến, tức thì cả đám đó sợ hãi vội bỏ thuyền bơi đi mất hút. Cảm ơn các cô đã viện trợ, các cô đúng là rất tài giỏi. Thuyền trưởng nói tiếng cảm ơn, chuyện nên làm mà, ngài không cần khách sao thế đâu. Đội trưởng Taurus cười đáp, ể, cấu trúc của con thuyền này khá tốt ý chứ. Virgo xem xét từng ngóc ngách của con tàu cướp biển kia. Pisces bĩu môi, có gì hay ho đâu chứ, nó dơ và cũ quá, không chừng sửa lại thì có thể dùng được mà. Gemini nói, đó là một ý kiến hay. Virgo, cậu phụ trách nó nhé. Đội trưởng Taurus phân nhiệm vụ, mình chỉ muốn nhanh tìm phụ kiện để sửa chữa phi thuyền thôi. Chứ con tàu cũ kỹ này thì có sửa cũng như không à, Pisces vẫn giữ nguyên quan điểm. Các cô gái cũng cảm thấy có phần đúng, chúng ta cứ sửa và giữ lại, biết đâu sẽ cần dùng đến. Đội trưởng Taurus một lần nữa lên tiếng, nếu như đội trưởng đã nói vậy thì chúng ta cứ giữ lại nó đi. Cancer tán thành, ừ, mọi người đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ tiến về đất liền. Đội phó Scorpio nhắc, Gemini nói với thuyền trưởng, ngài giúp chúng tôi kéo nó về đất liền được không? Chỉ vào con tàu, được, nhưng, Pisces định lên tiếng thì Cancer vội bịt miệng cô lại. Ha ha, không có gì đâu, chúng tôi đi nghỉ trước, và sáu cô gái kéo nhau về phòng của mình. Đến lúc này Cancer mới thả Pisces ra, nè sao lại bịt miệng mình chứ, để tránh cậu lại nói lung tung đó mà. Mình chỉ định nói chúng ta có thể bỏ con tàu vào chiếc túi không gian thôi mà. Pisces khó hiểu, thì đó, ba cô gái đồng thanh, trừ đội trưởng và đội phó, chúng ta đang ở trái đất nên không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh vốn có. Nếu không những người trái đất sẽ nghi ngờ, bởi vậy hãy cứ thuận theo tự nhiên. Đội trưởng Taurus giải thích, hừ, mình càng ngày càng không thích rồi đó nha. Pisces bực bội, thôi nghỉ sớm đi, nếu không các thủy thủ kia sẽ nghi ngờ. Đội phó Scorpio vừa nói vừa gập sách lại, trèo lên giường đắp chăn. Ừ, ba cô gái cũng nhanh chóng làm theo. Pisces vẫn còn rất khó chịu. Đội trưởng Taurus đến gần vỗ vai cô. Đừng áp lực bản thân. Pisces cũng không hiểu lắm về câu nói này. Đang định hỏi lại thì thấy đội trưởng đã đi ngủ rồi. Ồ, nhanh thế. Cô dù không muốn nhưng mà vẫn phải cố gắng. Thực chỉ muốn ước sau khi mở mắt ra là có thể trở về được những ngày tháng tươi đẹp trên vũ trụ rồi. Sáng hôm sau, các cô gái vẫn còn đang say giấc nồng. Mọi người mau dậy đi. Chúng ta sắp đến đất liền rồi kìa. Tiếng của đội trưởng Taurus vang lên. Đội phó Scorpio đã dậy từ sớm và đang ngồi ngắm bình minh trên bong tàu. Xa xa là nhấp nhô những cồn cát và nhà cửa của ngư dân sinh sống vùng ven biển. Thật là thanh bình, các cô gái lần lượt thức dậy. Ai ai cũng vui cười hớn hở, chỉ riêng Pisces là mặt mày ủ rũ thôi. Hoa đẹp quá đi, Cancer thích thú nhìn ngắm đất liền đang dần hiện ra trước mắt. Thật không ngờ trái đất lại có nhiều điều hay đến như vậy a. Gemini nhìn những tàu đánh cá gần đó. Mặc dù không phải chuyên môn nhưng công nhận là hoàng hôn nơi này đẹp thật. Virgo cảm thán, có, vui ra, đội phó à, Virgo ôm đầu. Đó là bình minh, đội phó Scorpio mắt vẫn không rời quyển sách. Ồ, Virgo hiểu ra và thấy mình bị đánh cũng đáng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pisces nhìn ngắm cảnh biển buổi sớm dù không nói gì nhưng cô thấy nó rất đẹp. Chắc là cô đã đánh giá nó quá nhanh hay sao? Giờ có chút hứng thú rồi nè. Mọi người vào ăn sáng đi rồi chúng ta sẽ trở về đất liền. Đội trưởng Taurus vẫn như thường ngày, lúc nào cũng hiền dịu nhắc nhở các thành viên. Được, và các cô gái nhanh chóng đến phòng ăn, gặp gỡ các thủy thủ, cảm ơn họ đã cho mình đi nhờ thuyền. Sau khi cập bến, các cô chia tay bọn họ và bắt đầu khám phá những điều mới lạ về hành tinh mang tên trái đất. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.